Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 712, địa ngục trống rỗng. Ma quỷ ở nhân gian. Marivert, chưa từng tối ở giữa đi tới 5 người vẫn là có chút không dám tin. Chúng ta cái này quá quan. Ai Mưu đại nhân thậm chí ngay cả thực chất tính trừng phạt đều không có liền bỏ qua chúng ta. Tóc dài ngũ lão tinh một mặt mộng bức nói. Tuy nhiên không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này luôn luôn tốt. Trên mặt một mực che kín vẻ lo lắng tóc vàng ngũ lão tinh rốt cục cười rộ lên. Có Ai Mưu đại nhân xuất thủ. Tiếp xuống sự tình liền rất đơn giản. Không sai. Tiếp xuống liền chỉ cần chờ những phản đồ đó qua đi tìm cái chết là được. Ôm vào ngũ lão tinh híp mắt nói ra. 5 người nhìn nhau, đều là lớn tiếng cười rộ lên. Đúng lúc này, có CP không vội vội vàng vàng xông lại. Ngũ lão tinh đại nhân. Không, không tốt, những cái kia phản, tỉnh táo một điểm. Như thế bối rối tính là gì sự tình? Tóc dài ngũ lão tinh cau mày quát lớn nói. Thiên, sập không xuống. Lúc này còn như thế ổn trọng. Không hổ là ngũ lão tinh đại nhân. CP không ở trong lòng cảm khái. Đem một cái đen đen Musi đưa ra tới. Đen đen Musi là những phản đồ đó lại nói cái gì lớn mật ngôn luận sao? Tóc dài ngũ lão tinh cười nhạo lấy. Đem đen đen Musi nhận lấy. Ngài nghe, hẳn là còn chưa kết thúc. Hải quân nói, lại ở toàn thế giới tín hiệu có thể tiếp thu phạm vi bên trong lặp lại thông báo 3 lần. CP không ngón, tay run rẩy thay 5 người đè xuống cái nút. Tại một trận, loạn âm về sau. Longinus này trầm bồng du dương thanh âm từ đen đen Musi bên trong truyền tới. Ngoặc kép chấm chấm. Chính phủ thế giới hành vi phạm tội chi chín, dung túng thiên long nhân tùy ý làm ác, che giấu vũ trụ hải tặc tội ác bản chất. Chính phủ thế giới hành vi phạm tội chi 10, không lập pháp chi tinh thần, không công chính chi pháp độ, sở hữu thiện ác đều do bọn họ yêu thích mà định ra. Đối với cái này, ta quyết ý ở hôm nay. Biển vườn lịch 1522 năm ngày mùng 1 tháng 9. Đối cái này mỗi một tấc máu thịt tràn ngập ô uế cùng tội ác chính phủ thế giới hạ đạt đồ ma lệnh. Tại Longinus hô lên cái cuối cùng khẩu hiệu thời điểm, bọn họ thậm chí còn có thể lờ mờ nghe được. Đen đen Musi bên kia như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Phảng phất tất cả mọi người tại hô to lấy đồ ma lệnh. Cái gì? Hắn nói muốn đối với chúng ta hạ đạt đồ ma lệnh. Tóc vàng ngũ lão tinh tức giận đến toàn thân phát run. Trời rất nóng, toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân rét lạnh, cái thế giới này còn có thể hay không tốt? Vô pháp tha thứ, vô pháp tha thứ. Đại hồ tử ngũ lão tinh run rẩy bờ môi, trên mặt nhìn không ra một tia huyết sắc. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, toàn bộ Marifert, không, hẳn là toàn bộ Red Line đều khoảng cách rung động. Lại thế nào? Tóc dài ngũ lão tinh giận dữ, hoàn toàn không có ngay từ đầu này phần ổn trọng, là Minh Vương nã pháo. Khụ khụ, cũng may, bị vị đại nhân kia mở ra lực tràng phòng hộ cháo đỡ được. Một mặt tái nhợt Silva Sting hợp thời xuất hiện, báo cáo tình huống nói. Hiện tại, là những cái kia siêu cự hình hải quái đang liều mạng đụng chạm lấy Red Line. Đang nghe Ai Mưu đại nhân xuất thủ lúc, ngũ lão tinh đều thực thở phào. Có thể nghe phía sau, bọn họ thần sắc lại ngưng trọng lên. Minh Vương pháo kích có thể bị ngăn lại. Những này hải quái đập vào muốn làm sao ngăn cản. Chính khi bọn hắn dạng này hoang mang lo sợ nghĩ đến. Một tiếng nổ vang. Toàn bộ Marifert vậy mà lung la lung lay bay lên. Đây là Marius bay lên. Tóc dài ngũ lão tinh chấn kinh hô. Quá lợi hại. Đây chính là vị đại nhân kia nắm trong tay lực lượng sao? Silva Sting mặt lộ vẻ rung động. Hắn có thể xác định, đây tuyệt đối không phải Fua Fua Nomi năng lực. Ha ha, lần này xem bọn hắn Hải Vương còn có cái gì dùng. Đại Hồ Tử Ngũ Lão Tinh cười nói, đúng vậy a, lần này, Silva Sting đang nói, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo dị sắc. Không đúng, Marifert bay hướng phương hướng là Red Line phía dưới, quân liên minh dẫm tại siêu cự hình hải quái trên đỉnh đầu. Cảm thụ được cái này mới lạ thể nghiệm đồng thời, riêng phần mình kích động không thôi nhìn hướng lên phía trên Marifert. Ta nói với các ngươi yếu điểm đều nhớ kỹ sao? Đứng tại hình thể khổng lồ nhất một cái hải quái trên thân. Longinus thấp trầm giọng hỏi. Hắc, liên quan đến tánh mạng sự tình ai dám không nhớ được a? Dâu đen cười hai tiếng, lại dùng kiêng kỵ ánh mắt đánh giá đứng tại phía trước nhất đạo thân ảnh kia nói. Bất quá, ngươi cái tên này thật đúng là cái quái vật. Chỉ là mấy lần thăm dò, liền phân tích ra Marifert bên trong cái kia thần năng lực. Đây chỉ là nàng một bộ phận năng lực. Longinus không để bụng, vẫn như cũ mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như đem ta nói xem như là nàng toàn bộ lời nói, là phải bị thua thiệt. Tất cả mọi người là nặng nề gật đầu. Chỉ là Longinus phân tích ra được này mấy cái loại năng lực liền để bọn hắn thật sâu đề phòng. Đối đầu loại địch nhân này, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Đột nhiên, gặp kinh thanh hô nói, Marivert làm sao bay? Chẳng lẽ chính phủ thế giới có người nắm trong tay sư tử vàng năng lực? Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện Marivert bị cứ thế mà nhổ cách mặt đất. Không tốt, nếu để cho chính phủ thế giới bên trong cái kia thần đào tẩu lời nói. Lần tiếp theo, chúng ta còn muốn tụ tập được dạng này lực lượng coi như khó. Sengoku Thanh âm lo nghĩ, lộ ra nhưng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất. Mọi người sắc mặt đều rất là khó coi. Bỏ lỡ hôm nay lời nói, bọn họ rất có thể liền sẽ bị địch nhân cho chia ra đánh tan. Quyết định không thể để cho bọn họ đào tẩu. Nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới được. Longinus nguyên soái, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Longinus quả quyết hạ lệnh nói. Fujitora đại tướng, dùng ra trình độ lớn nhất trọng lực ngăn chặn Marifert. Bullet, dùng minh vương đối với nó tiến hành pháo kích. Dạng này hữu dụng không? Dâu đen đưa ra nghi vấn nói, vừa rồi pháo kích đều bị đỡ được, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này lực tràng phòng hộ cháo cùng phi hành cũng đều là thiên vương năng lực. Coi như không có cách nào tạo thành thực chất tính thương tổn, cũng có thể tiêu hao nó. Longinus nói, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, Fujitora đại tướng, trước chờ một chút, không chỉ là hắn. Tất cả mọi người phát hiện, Marivert cũng không có bay đi, ngược lại là bị lực lượng vô hình chống đỡ lấy, hướng bọn họ chỗ phương hướng bay tới. Cuối cùng, vững vững vàng vàng rơi trên mặt biển, cái kia thần không phải dự định chạy trốn, mà là tại, Sengoku thở sâu nói, mời chúng ta đi vào. Tặc ha ha ha, thật sự là bị xem thường a. Dầu đen một mặt. Chất phác, cười, ánh mắt thì là vô cùng hung ác, dù sao cũng là thần mà. Phần này độ lượng ngược lại là xứng với thần xưng hào. Tóc đỏ biểu lộ nghiền ngẫm nói ra, thật sự là dọa người đâu. Kiza nghiêng miệng kêu sợ hãi nói, Longinus lão bản, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào đâu? Người khác đều như vậy mời, ngốc ở bên ngoài quá lâu. Phản cũng có vẻ là chúng ta rụt rè. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là đến chấp hành đồ ma lệnh. Longinus cười nói, đi thôi, tiến quân Marifert, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.